giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 74, trước bán ngươi lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghĩ đến nơi này, Vương Dã liền giận không chỗ phát tiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm đó rõ ràng là thần bộ được bản thân một trưởng đánh bay, chật vật không chịu nổi cuống quýt thoát đi. Kết quả cho tới bây giờ từ thần bộ trong miệng nói mà ra, ngược lại thành mình bị thần bộ đánh bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có như thế còn liên tục bại lui quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thực thua thiệt thằng tôn tử này nói ra miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần bộ thằng tôn tử này đại khái là cho là mình đã chết, không có người tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, mới dám khả chiếc kính cho trên mặt mình thiếp vàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải vấn đề thân phận, Vương Dã hiện tại hận không thể một trưởng đem thần bộ đánh ngã, buộc hắn quỳ trên mặt đất hô cầu xin tha thứ. Chờ đã, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Chẳng lẽ, là thần bộ nhìn ra cái gì, có tình ý đang thử thăm dò ta? Chấm, ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị có phản ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang nhỏ xíu truyền vào Vương Dã trong tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe thanh âm tựa như là có người ở trên phòng hành tàu. Lúc này dĩ nhiên vào đêm, nóc nhà nhưng truyền đến động tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ lung tung thời khắc Túy Tiên Lâu đại môn đột nhiên được một lực lượng mạnh mẽ rời đi. Ngay sau đó thân mang hỏa hồng sắc áo khoác một đầu tán loạn tóc đen nam nhân thình lình đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy nam nhân này, Vương Dã trong đầu hung hăng giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam nhân ở trước mắt không phải người khác chính là Vân Đình không thể nghi ngờ. Mặc dù mới vừa rồi thần bộ nói qua Vân Đình ngay tại Kim Lăng thành phụ cận, nhưng là ngay cả Vương Dã tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Đình thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Đình, lúc này A Cát cũng nhận ra Vân Đình, mở miệng hoảng sợ nói. Lại là ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, nghe vậy, Vân Đình lông mày nhíu lại, lộ ra một vệt cười lạnh. Các ngươi đám phế vật này, lại còn nhận ra ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế cũng tốt, đỡ ta nói nhảm. Giao ra quân thiên lệnh ta thuận dịp lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không thuận dịp đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vân Đình thân thể khẽ động một cỗ khiếp người khí tức khuếch tán mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiếp người khí tức vừa ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Lúc này mới một hồi không gặp Vân Đình công lực tướng so lần trước thế mà mạnh không chỉ một chút điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn mà so sánh với lần trước càng thêm hùng hồn trôi chảy, hiển nhiên là chiếm được kỳ ngộ gì. Hắn, công lực của hắn như thế nào tiến cảnh như thế? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời khắc, một bên thần bộ thấp giọng sợ hãi than nói. Chẳng lẽ hắn chiếm được kỳ ngộ gì? Đúng a, thần bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được thần bộ thanh âm, Vương Dã trong lòng khẽ động. Nhất thời ở giữa, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặc kệ thần bộ thằng tôn tử này là nghĩ thế nào, bây giờ Vân Đình thượng môn, ngươi cũng đúng lúc ở đây, ngươi không lên ai bên trên. Người nhà không phải danh xưng đánh lão tử liên tục bại lui quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã như vậy, chảo này liền quyết định do ngươi lưng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy hắn tiến lên một bước chỉ Vân Đình mở miệng nói. Úi chà, Vân Đình, ngươi không nên tùy tiện. Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc thần bộ đại nhân ngay ở chỗ này, muốn cầm ngươi quy án, nhưng ngươi bản thân đưa tới cửa đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên thần bộ trên người. Thần bộ đại nhân, lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, thần bộ vẻ mặt khiếp sợ quay đầu lại nhìn vào Vương Dã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù lần này cùng Vân Đình một trận chiến không thể tránh được, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lúc này thế mà cái thứ nhất nhảy mà ra bán đứng chính mình. Thấy một màn như vậy, A Cát kích động lệ rơi đầy mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ, cái này lão mê tiền lần này rốt cục không phải bán mình. Thần bộ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Đình xoay chuyển ánh mắt rơi vào thần bộ trên người. Không nghĩ tới ngươi con chó này, thế mà một đường truy đến nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Đình, nghe vậy, thần bộ khuôn mặt biến đổi, nghiêm mặt nói. Ngươi vì đoạt hỏa nguyên tinh sát hại đương triều thủ phụ một nhà 73 miệng tính mệnh, hôm nay ta liền bắt ngươi quy án. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ra thần bộ thân thể chấn động, sau lưng truy hồn kiếm thình lình ra khỏi vỏ. Bắt ta quy án, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt thần bộ, Vân Đình cười lạnh một tiếng. Liền bằng ngươi, chỉ bằng chúng ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi thần bộ mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Vân Đình, năm đó hung danh hiền hách ma giáo giáo chủ đều không phải là thần bộ đại nhân đối thủ, ngươi công phu mèo quò này lại tính là cái gì? Hôm nay ta ngay ở chỗ này nhìn vào, ngươi là làm sao được thần bộ đại nhân đánh liên tục bại lui, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải, lão mê tiền, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói. Người hôm nay không thích hợp a, như đặt ở bình thường, người đã sớm cái thứ nhất chạy mất dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay nhưng ở trong này la to, phách lối không được a, tiểu tử ngươi hiểu cái cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, hôm nay có thần bộ đại nhân ở đây, có chỗ dựa tải, tự nhiên muốn phách lối một chút. Ta cho ngươi biết a, không bao lâu thần bộ đại nhân động thủ, ngươi cho lão tử ở trong này thành thành thật thật nhìn vào, nếu như dám đi tới thêm phiền, lão tử không tha cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vừa định phải nói cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng mẹ nó nhưng là im lặng, cho lão tử nhìn cho thật kỹ. Không đợi A Cát nói xong, Vương Dã chính là một cái bạo lật. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn một chút Vân Đình là như thế nào được thần bộ đại nhân bắt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà giáo giáo chủ cũng không là đối thủ, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Đình ánh mắt trầm xuống, rơi vào thần bộ trên người. Người triều đình này cẩu, còn có bản lãnh bực này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng tốt, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút ngươi bản lãnh này đến cùng làm sao. Nói ra, Vân Đình thân hình khẽ động, hung hăng một trường hướng về thần bộ ngay ngực ấn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến được tốt, nhìn thấy Vân Đình động thủ, thần bộ híp đôi mắt một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy trong tay hắn truy hồn kiếm một dẫn, phun đi ra một sợi lạnh lẽo, bay thẳng Vân Đình huyệt thiên trung đi. Nhìn thấy thần bộ xuất thủ, Vân Đình cười lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, lâm thời biến chiêu, tránh thoát thần bộ cái này ngay ngực một kiếm, lại một trường hướng về thần bộ ấn đi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trưởng ấn này đi ra, mang theo một cỗ hùng hồn nội tức trên không trung phát ra một tiếng vang trầm, mơ hồ nghe đi vậy mà giống như dã thú gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ở nơi này một trưởng sắp oanh chúng thần bộ nháy mắt đã thấy một đạo lạnh lẽo từ bên hông lóe sáng, bay thẳng Vân Đình mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo này lạnh lẽo không phải hắn vật, chính là thần bộ bên hông Tù Long Tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, nhìn thấy điểm này lạnh lẽo lóe sáng, Vân Đình hai mắt trợn lên, cả người thân thể co rụt lại, hướng phía sau nhanh chóng thối lui đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lúc này thần bộ nhưng không buông tha một lần này cơ hội. Đã thấy hắn dưới chân một chút, trong tay truy hồn kiếm lóe sáng một cỗ màu xanh nội lực hướng về Vân Đình nhanh chóng đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế, hai người một tiến một lui, trong nháy mắt chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.